Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Võ Chủ Lâm Thiên Nguyên. Ở đây Thiên Nguyên Tông một đám cường giả, có 10 phong phong chủ, tông môn tất cả đại trưởng lão, hộ pháp, trong đó tu vi vượt qua địa cảnh cường giả, chí ít có 1/3 đã ngoài. Tại Sa Tông chủ bọn người nghĩ đến, nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, cho dù là võ đạo vương giả xuất hiện, cũng không thể nào làm được lặng yên không một tiếng động. Nhưng lại không có người lưu ý đến, trung niên nam tử này ra sao lúc xuất hiện, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí hoài nghi trung niên nam tử này cũng không tồn tại. Rõ ràng đứng tại trước mắt, nhưng lại phát giác không đến một tia khí cơ. Đây là một cái vô cùng đáng sợ cường giả. Sa Tông chủ V là kinh nghiệm sóng to gió lớn đích nhân vật. Lập tức hiểu được, trung niên nam tử cực kỳ đáng sợ. Xoát xoát xoát, một đám cường giả nhao nhao tản ra, đem trung niên nam tử vây vào giữa. Sa Tông chủ V là như lâm đại địch. Bây giờ là thời buổi rối loạn, người này rất có thể là hoàng thất sứ giả đoàn tuyệt thế cường giả. Ngươi tiểu tử này, cái này là ngươi tại Tây Linh Chiến Thành gia nhập tông môn sao? Trung niên nam tử này tất nhiên là Dịch Minh Phong, theo vạn năm cổ mộ thoát khốn, kiêm tu hai đại tổ mạch chi kỹ về sau. Dịch Minh Phong bộ dáng càng ngày càng tuổi trẻ, ẩn ẩn có phản lão hoàn đồng hiện ra, dù cho nhãn lực tái cao minh chi nhân, cũng nhìn không ra hắn số tuổi thật sự. Đứng lặng trong đám người, Dịch Minh Phong nhìn chung quanh, đánh giá Thiên Nguyên Tông địa thế. Tại đây địa khí mỏng manh, cùng tam phẩm đã ngoài thế lực lớn so sánh với, căn bản không thể dùng đạo lý mà tính toán. Bất quá, Dịch Minh Phong nhưng lại không có gì khinh thị, mà là nhiều hứng thú dò xét. Chung quanh, Sa Tông chủ bọn người nghe vậy, đều là ngẩn ngơ, cũng là thở dài một hơi. Trung niên nam tử này cùng Tần Mặc quen biết, xem ra là bạn không phải địch. Cái này là sư tôn của ta, Dịch sư, tông chủ, người khả dĩ xưng hắn Dịch tiền bối. Tần Mặc vội vàng nói, dùng bối phận, tuổi mà nói, Dịch Minh Phong đều là cao dọa người, làm ở đây một đám cường giả sư tổ đều đủ tư cách. Tần Mặc bái sư phó, mọi người tại đây lại là ngẩn ngơ, nhưng lại không có chút nào của trách chi ý. Cổ U Đại Lục cường giả vi tôn, một cái võ giả gia nhập một cái tông môn tu luyện, mà thôi sau lại bái bên cạnh nhân vi sư, đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Chỉ cần không làm ra phản bội tông môn sự tình, tông môn cũng sẽ không trách móc nặng nề cái gì. Đương nhiên, Tần Mặc tại thân phận của Thiên Nguyên Tông không thể tầm thường so sánh. Chính là Băng Diễm Phong phong chủ. Hắn khác bài hắn nhân vi sư, thì là một đại sư. Sa Tông chủ sững sờ, tâm tư thay đổi thật nhanh. Trước hết nhất kịp phản ứng, liền bước lên phía trước chào. Dịch tiền bối, ta là Thiên Nguyên Tông tông chủ. Ngài đã mặc sư điệt đích sư tôn, cũng là trưởng bối của ta. Nói xong, Sa Tông chủ thi lễ một cái, thái độ phi thường cung kính. Hắn tại Thiên Nguyên Tông xuống dốc lúc, đảm nhiệm tông chủ vị, cũng đem tông môn trung hưng, vô luận là tâm trí, hay là võ đạo thiên phú, đều là tốt nhất chi tuyển. So với mặt khác phong chủ, trưởng lão muốn tâm tư sáng long lanh nhiều. Hắn biết rõ Tần Mặc bản tính, thiếu niên này cực kỳ cơ trí, đã lại để cho hắn xưng hô trung niên nam tử là tiền bối. Sa Tông chủ lúc này làm theo, trong lòng của hắn suy đoán, Tần Mặc tu vi tại ngắn ngủn 2 năm nội, có thể tinh tiến như vậy, chỉ sợ sẽ là trung niên nam tử này dạy bảo. Kể từ đó, liền có thể thấy người này đáng sợ, mặc dù trung niên nam tử này tuổi thọ, thoạt nhìn so Sa Tông chủ muốn nhỏ một chút, nhưng cường giả vi tôn nhận được ở cái này thi lễ. Về phần Thiên Nguyên Tông mặt khác cường giả tắc thì là có chút do dự, thực là vì trung niên nam tử này có chút tuổi còn rất trẻ, xem hắn cốt linh làm như không đến 40, gọi hắn là tiền bối có chút bày không dưới cái giá đỡ. Ngươi tự là Thiên Nguyên Tông tông chủ? Dịch Minh Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tần Mặc, tiểu tử ngươi cơ trí, ngược lại là cùng hắn có chút tương tự. Thoạt nhìn tại nơi này tông môn, ngươi học xong cùng võ đạo bên ngoài đồ vật, cũng rất không tồi. Đang khi nói chuyện, Dịch Minh Phong nhìn về phía xa tông chủ, có chút gật đầu, ngươi cũng không tệ, theo giúp ta đi vừa đi, nhìn xem tại đây cảnh quan a. Xa tông chủ thân hình run rẩy. Trung niên nam tử này nói chuyện rất bình thản, nhưng là câu này khích lệ rơi vào xa tông chủ bên tai, nhưng lại không hiểu có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tần Mặc nở nụ cười, Dịch Minh Phong câu này khích lệ, nếu là truyền ra ngoài, xa tông chủ lập tức sẽ danh chấn hai đại vực, một vị võ chủ tồn tại tán dương, cái này so bất luận cái gì khẳng định đều muốn tới được trọng. Lúc này, mọi người tại đây cũng là đã minh bạch mấy thứ gì đó, nhao nhao tiến lên chào, cũng là bị Dịch Minh Phong vung tay áo, một cổ tràn trề không ai ngự khí kình ngăn cản, lại để cho bọn hắn cái này thi lễ như thế nào cũng bái không đi xuống. Cái này, cổ Hồng Phong cổ phong chủ không khỏi âm thầm than nhẹ. Hắn tại một đám cường giả trung niên linh lớn nhất, kiến thức cũng phổ biến nhất, như thế nào không rõ, vị trung niên nam tử này là không bị cái này thi lễ. Cổ phong chủ ẩn ẩn minh bạch, trung niên nam tử này thực lực, nhất định vô cùng khủng bố. Tại hắn xưa nay, chỉ sợ nghịch mệnh cảnh cường giả đều không có cơ hội đến hắn trước mặt đi cái này thi lễ. Thiên Nguyên Tông còn lại mọi người cũng mơ hồ sáng tỏ, trên mặt lộ ra ảo não chi sắc. Bọn hắn sinh ra cùng cổ phong chủ đồng dạng tâm tư. Siêu siêu, hai đạo thân ảnh bay vút tới. Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ cũng là đã tìm đến, cùng xa tông chủ bọn người nhao nhao chào. Nguyệt Cơ tiểu thư, ngươi không phải tiến đến Tây Vực cùng vị kia tuyệt thế cường giả tu luyện đao kỹ sao? Như thế nào, Thiên Nguyên Tông một đám người đều là không hiểu ra sao? Bọn hắn không nghĩ tới Giản Nguyệt Cơ lại cùng với Tần Mặc, còn có Tả Hy Thiên cũng thế. Thiên Nguyên Tông cao thấp đều cho rằng Băng Diễm Phong đại trận phong thiên, Tần Mặc bọn người nhất định đều ở trong đó, không thể tưởng được căn bản không phải như thế. Chẳng lẽ nói Băng Diễm Phong đại trận phong tỏa chính là cố bố nghi trận? Tần Mặc bọn người là đã ra trấn Thiên Quốc, đến Bắc Vực, Tây Vực bái sư học nghệ đi. Dù sao, hai năm trước chuyện đã xảy ra, liên lụy tới bá chủ cấp thế lực Thanh Hy Tông. Tần Mặc làm như vậy cũng là bình thường. Nếu là bị Thanh Hy Tông biết được hắn hành tung, vậy thật sự nguy hiểm. Giản Nguyệt Cơ cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Trong nội tâm nàng thầm than, Trấn Thiên Quốc tại Loan Hoàng nhất mạch phong tỏa xuống, cơ hồ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, liền Dược Long Thai như vậy oanh động hai đại vực thịnh hội. Trấn Thiên Quốc nội mọi người đều không biết rõ tình hình, đi coi trộm một chút Chí Âm Ngọc Bích. Dịch Minh Phong khoát tay, lại để cho Tần Mặc lĩnh hắn đi xem một cái Thiên Nguyên Tông Trấn Tông thần khí. Đối với năm đó cốt tộc họa, Dịch Minh Phong rất cảm thấy hứng thú, hắn lộ ra là từ Tần Mặc theo như lời trải qua ở bên trong đã minh bạch mấy thứ gì đó, lại cũng không nói gì thấu. Do Tần Mặc, Sa Tông chủ lĩnh ở phía trước, Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ tương bồi, một đoàn người hướng phía tông môn ở chỗ sâu trong đi đến. Dọc theo con đường này, cổ phong chủ âm thầm truyền âm hỏi thăm Tả Hy Thiên, vị trung niên nam tử này thân phận. Tả Hy Thiên nhưng lại lắc đầu, nhếch miệng không thôi, tại một cái võ chủ cấp cường giả trước mặt. Như vậy truyền âm cùng buông ra giọng nói chuyện có khác nhau chút nào sao? Như vậy trước mặt hỏi thăm, lại để cho hắn trả lời như thế nào? Cùng lúc đó, chủ thành một tòa rộng rãi trong đình viện, một cái khôi ngô nam tử theo ghế đá bỗng nhiên đứng dậy. Hai hàng lông mày đứng lên, một cổ hung thần lệ khí dâng lên mà ra. Cái gì? Lạc sứ giả, Ninh phó thống lĩnh một tái bị bắt, một tái bị giết, ba bộ cấm chế chiến khôi cũng hủy, cũng đều là bị Tần Mặc giết chết. Khôi ngô nam tử đang mặc nhuyễn giáp, lúc này lông mi đứng lên, như hai cái dao cầu, chảm, tại trên mặt run run không ngừng, một cổ sát ý sôi trào. Bên cạnh, đến đây báo cáo tùy tùng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Cả người cái sàng đồng dạng run rẩy, hắn biết rõ vị đại nhân này tính tình, từng tại thịnh nộ bên trong, đem một cái tùy tùng thân thể xé thành thịt nát, sinh thực dưới đi, nhưng mà, cái này khôi ngô nam tử nhưng lại cười ha hà, cực kỳ thoải mái, phảng phất đã nghe được cái gì tin tức tốt, thật tốt quá, Thiên Nguyên Tông Tần Mặc vậy mà xuất hiện, hừ, Lạc sứ giả. Ninh phó thống lĩnh là muốn tranh công liều lĩnh, mới rơi vào kết quả như vậy. Bọn hắn cũng không thể tưởng, Tần Mặc kẻ này tại 2 năm trước, đem hoàng đô làm ầm ĩ thành như vậy. Cho dù tu vi còn không đáng để lo, nhưng là, hắn thế lực phía sau há lại cho khinh thường. Bọn hắn như vậy kết cục, là gieo gió gặt bão. Khôi ngô nam tử qua lại đi 2 bước. Phất tay lại để cho tùy tùng ly khai. Thứ hai như con thỏ đồng dạng nhảy lên, nhanh như chớp thoát ra đình viện. Phanh, tại tùy tùng chân trước bước ra đình viện về sau, toàn bộ đình viện ám xuống dưới, đen kịt một mảnh, một tầng tầng quỷ vụ đan vào, nhanh chóng hội tụ thành một đạo mơ hồ quỷ ảnh, xuất hiện tại khôi ngô nam tử trước mặt. Thiên Nguyên Tông Tần Mặc xuất hiện, ngài có kế hoạch gì? Khôi ngô nam tử nhếch miệng cười cười. Trên mặt hắn ẩn ẩn có một cây màu đen rác đâm ra hiện. Rồi lại chợt biến mất vô tung. A hát, Tần Mặc, hắn rốt cục xuất hiện. Bọn chúng ta đợi đãi ngày hôm nay. Đợi 1 năm rồi, nhất định phải bắt giữ hắn. Theo trong đầu hắn, đào móc ra sơ đại loan hoàng bí tàng chỗ. Đạo này quỷ ảnh buồn rười rượi mở miệng, thanh âm quỷ dị phiêu đáng. Khôi ngô nam tử nhẹ gật đầu, cùng đạo này quỷ ảnh thương nghị một phen, rồi sau đó liền ra đình viện. Một lát sau, 7 cổ đáng sợ khí cơ phóng lên trời, như một cây trụ trời, bay thẳng chủ thành thiên không, tách ra tầng mây. Tình cảnh này, cả tòa chủ thành cường giả đều có chỗ cảm ứng, đều là thốt nhiên biến sắc. Đúng là 7 cái võ đạo vương giả khí tức, hơn nữa là đến từ hoàng cung sứ giả đoàn chỗ đình viện. Chẳng lẽ nói hoàng cung sứ giả đoàn rốt cục kềm nén không được, muốn dùng vũ lực đến bức bách nghệ võ cuồng đi vào khuôn khổ sao? Rầm rầm rầm, 7 thân ảnh vọt lên, chỗ xoáy lên khí thế như 7 đóa khổng lồ mây đen vắt ngang tại chủ thành trên không. Trong đó có 3 thân ảnh khí tức là đáng sợ nhất, đúng là đạt đến vương giả cảnh hậu kỳ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.